Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1990 khởi hành mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Quý phi giả ở Lăng Gia Gia bên này đem nên bái phỏng người đều thấy một lần, ngọ thời điểm Lăng Gia Gia khai bốn bàn quen thuộc người đều lại đây ăn cơm, quý phi giả cũng cầm chén rượu cấp mọi người kính rượu. Buổi chiều xuất phát phía trước, không ít người ra đều cầm đáp lễ lại đây, ngạnh cấp quý phi giả nhét ở trong xe. Quế Hoa tẩu tử còn tế thuyền, nói muốn đem quý phi giả đưa đến Tùng Tân Độ, chính mình lại trở về. Tam nương, thật sự thật nhiều năm chưa thấy được ngươi. Quế Hoa tẩu tử ngồi ở quý phi giả không xa địa phương cùng quý phi giả nói chuyện, thanh âm biểu tình đều là hoài niệm. Có 4,5 năm đi. Không sai biệt lắm, ngươi xem nữ nữ đều gả đi ra ngoài, liền hoa đều sinh, ngươi hài tử cũng lớn như vậy, cũng không phải là 4,5 năm. Quý phi giả nhìn Quế Hoa tẩu tử, thấy nàng hai tấn hơi hơi có chút trắng bệch, mặt cũng nhiều điểm nếp nhăn, nhưng thật ra tinh thần lại cũng không tệ lắm. Tẩu tử mấy năm nay quá vất vả sao? Ta kỳ thật còn hảo, phía trước nữ nữ sự tình làm ta sầu đã lâu, thật vất vả đem nàng gả đi ra ngoài, nàng nai nai lại sinh bệnh, vì chiếu cố ta bà còn có tiểu hổ, ta này vô pháp đi ra ngoài làm sống. Lúc này mới khổ một đoạn nhật tử, cũng may ông trời mở mắt, làm bà thân thể hảo lên, chức phường bên kia như cũ làm ta đi làm sống, hiện tại nhật tử liền hảo đi lên, tiểu hổ cũng ở học đường niệm thư. Nghe Quế Hoa tẩu tử nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là quý phi giả biết, như vậy nhật tử đối với Quế Hoa tẩu tử tới nói cũng không dễ dàng, nhưng là nàng lại trước nay không có hướng chính mình cầu cứu quá. Quế Hoa tẩu tử thanh âm còn ở tiếp tục, lúc ấy nữ nữ gả đi ra ngoài, bất quá nàng đi theo ngươi học xong mặt thêu tay nghề không tồi, cuộc đá khi đó giúp đỡ lấy đi ra ngoài bán kiếm lời một nửa giao cho nữ nữ, một nửa giao cho ta tới cấp bà chữa bệnh, trong thôn mọi người đều thực nhiệt tâm, đều giúp ta rất nhiều, lúc này mới có thể đem kia đoạn nhất khổ nhật tử chịu đựng tới, hiện tại chịu đựng tới cảm thấy đều đi qua. Quế Hoa tẩu tử trong giọng nói không có bất luận cái gì oán hận, chỉ có một chút thoải mái. Tam nương, ngươi đưa kia bộ bút mực gì đó, tẩu tử ta thật là không biết như thế nào cảm kích mới hảo. Này một năm tới tuy nói trong nhà nhật tử dần dần hảo quá lên, chính là phải cho tiểu hổ hắn mua này đó, ta cũng xác thật mua không nổi, ta biết hắn hâm mộ nhân gia có, chính là ta cũng không có biện pháp. Tẩu tử thật sự cảm ơn ngươi, tẩu tử này trong lòng nói cũng không biết nên nói như thế nào, không bằng nói, nếu là không có tam nương ngươi phía trước ứng phó ta, không có ngươi cái kia chức phường cho ta cơ hội làm ta đi làm sống, chúng ta một nhà sớm sống không nổi nữa. Tẩu tử ngươi mau đừng nói như vậy. Quý phi giả đưa qua đi khăn làm Quế Hoa tẩu tử sát nước mắt. Người tồn tại là sẽ không dễ dàng bị sinh hoạt đả đảo, tẩu tử, cùng với nói là ta giúp ngươi, không bằng nói chính ngươi giúp chính ngươi. Nếu không phải lúc trước ta cùng phu quân nhật tử quá đến không tốt thời điểm, ngươi thỉnh thoảng chiếu ứng chúng ta, ta lúc sau cũng sẽ không làm như vậy nhiều a. Như thế nào có thể nói như vậy đâu? Là cá nhân nhìn đến các ngươi lúc ấy tình huống đều sẽ giúp một chút, hơn nữa kia không coi là cái gì. Quý phi giả cầm Quế Hoa tẩu tử mọc đầy vết chai tay, tẩu tử, có câu nói kêu cầm thêm hoa dễ, tuyết đưa than khó, chúng ta gian nan thời điểm, ngươi có thể giúp một chút, ngươi lúc ấy có thể biết được chúng ta về sau là bộ dáng gì sao? Ta tưởng tẩu tử ngươi khẳng định không nghĩ tới, lúc trước ngươi là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta đây làm với ta mà nói, cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1991 khởi hành mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Tùng Tân Độ trước kia cũng phồn hoa rất nhiều, chủ yếu vẫn là đến ít với bốn mùa cẩm chức phường hỏa bảo sinh ý, đại lượng thuyền hàng ở Tùng Tân Độ dừng lại. Vì thế Lăng Gia Đường cùng ven đường thôn chính là đem này hà cấp mở rộng không ít, là vì có thể làm lớn một chút thuyền tiến vào đường sông, có thể trang càng nhiều vải vóc vận chuyển đến Tùng Tân Độ, đưa đến lớn hơn nữa thuyền hàng vận chuyển đến bốn phương tám hướng. Từ gia chuẩn bị một cái thuyền ở Tùng Tân Độ chờ, quý phi dạ mới đến Tùng Tân Độ, từ gia thuyền vẫn luôn phái người ở bến đò nhìn chằm chằm, gặp được quý phi dạ liền lập tức thông chi quản sự thực mau tới đây. Mạnh phu nhân thuyền đã ở cảng chờ, là hiện tại thuyền sao? Hiện tại thuyền nói, chúng ta đổi thuyền nhỏ qua đi. Quý phi dạ gật gật đầu, trước đem hành lý tá đưa đến thuyền đi thôi, chúng ta ở ngạn đợi chút hảo. Quản sự lập tức đi xuống an bài. Quý phi dạ tắc cùng tới tiến đưa Quế Hoa tẩu tử Thạch Lỗi còn có Lăng Chấn từ biệt. Vẫn luôn không có thể hảo hảo cùng Lý Chính nói một lát lời nói, lúc này đây vất vả Lý Chính. Lăng Chấn làm người hơi có chút nghiêm túc, Lăng Gia Gia làm hắn cấp quý phi dạ tiến đưa, hắn thành thành thật thật đưa tới, lúc này quý phi dạ nói như vậy, hắn tất nhiên là nói đây là hắn trách nhiệm. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, nếu là trong thôn có cái gì nhu cầu, Lý Chính có thể đi cùng Tần Thiên Thủ thương lượng, chúng ta là từ Lăng Gia Đường ra tới thôn xảy ra sự tình kia khẳng định là có thể giúp giúp. Lăng Chấn biểu tình lại nghiêm túc vài phần, nếu là liên quan đến toàn thôn đại sự yêu cầu đại gia hỗ trợ, ta tất nhiên là sẽ cùng Tần quản sự đi thương lượng, nhưng nếu chỉ là cá biệt nhân ra việc nhỏ, ta sẽ tận lực làm thôn chính mình giải quyết. Quý phi dạ rất là tán thưởng Lăng Chấn thái độ này, nghe vậy gật gật đầu, chỉ cần Lý Chính chớ quên, bốn mùa cẩm nhất định sẽ làm chúng ta Lăng Gia Đường hữu lực hậu thuẫn, chức phường cùng Vân Lâm Chấn bá tánh là đôi bên cùng có lợi, không có đại gia duy trì, không có chức phường hôm nay phồn vinh, cho nên trái lại, chức phường tự nhiên cũng muốn phụng dưỡng ngược lại đại gia. Lăng Chấn lập tức chắp tay hành lễ, ta đây tại đây đại biểu toàn Lăng Gia Đường thôn dân đa tạ. Không khách khí. Quý phi dạ cười tủm tỉm bị này thi lễ. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, mọi người đều trở về đi, không cần lại tặng tới đón ta chính là từ gia thuyền, an toàn khẳng định có bảo đảm. Quế Hoa tẩu tử đi lên kia tam nương ngươi một đường chú ý an toàn a. Thạch Lỗi cũng đối quý phi dạ hành lễ, tam nương, lộ chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Chờ Lăng Gia Đường người sau khi rời khỏi, quý phi dạ cũng không vội vã thuyền, mà là tìm được rồi Mạnh Sơ Đông lúc trước mang nàng ăn qua kia ra mặt quán. Hồng Hạnh nhìn nhà này mặt quán thực đơn sơ, không khỏi có chút do dự, chủ tử, chúng ta ở chỗ này ăn cơm chiều sao? Quý phi dạ cười một chút, nhà bọn họ mặt không tồi, là lúc này đại khái ăn không dài cá mặt. Xem ra vị này phu nhân là khách quen a, chúng ta trường cá mặt lúc này xác thật không phải tốt nhất thời điểm, bất quá bảo lươn mặt cũng không tồi, phu nhân cần phải nếm thử. Quý phi dạ mang theo người ở mặt quán ngồi xuống, sau đó cấp hai cái tiểu nhân điểm một phần chút nào không mang theo cay vị canh xuân mặt, chính mình tắc muốn một phần bảo lươn mặt, những người khác liền tùy ý đại gia chính mình điểm. Bảo lươn mặt tặng tới kia lươn đoạn là du bảo quá. Mặt dài một ít tỏi diệp, quý phi dạ cầm lấy chiếc đũa ăn một khối lươn đoạn, bảo cực hương, mặt là chủ quán chính mình cán mì sợi, thập phần gân nói, mà canh còn lại là hương mà không nị, khởi lúc trước quý phi dạ ở chỗ này ăn qua trường cá mặt, lại là chút nào không lầm. Lão bản vừa lúc tặng khác mì sợi, vừa quay đầu lại đối quý phi dạ ánh mắt, mặt tươi cười bất biến, phu nhân ăn cảm nhận được đến hào. Quý phi dạ vừa lòng gật đầu ăn ngon. Ha ha, phu nhân thích hào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1992 khởi hành mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ tuy rằng cấp Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi kêu mì sợi, chính là trung quy là hài tử, vú nuôi cầm chiếc đũa cho bọn hắn uy mấy cây liền không hề uy, tính toán chờ đến thuyền, lại cho bọn hắn làm chút mềm mại dễ tiêu hóa đồ vật lại đây. Chờ Hồng Hạnh thanh toán mặt tiền, quý phi dạ mang theo bọn họ, lại không có trực tiếp thuyền, mà là tìm một nhà cửa hàng, ngồi ở trong tiệm điểm hai phân sữa đông hai tầng, mặt phô tinh tế thơm ngọt đậu đỏ nghiền. sau đó cấp hai cái tiểu gia hỏa uy ăn. Lúc sau Quý Phi Dạ lại chỉ điểm Hồng Hạnh tìm được rồi từ trước kia ra bán xương sườn món canh tiểu viện tử, ở trong tiệm đóng gói một ít cơm canh, lúc này mới thuyền. Cái này xương sườn món canh cùng ta đại tẩu cái kia xương sườn món canh không giống nhau, cái này xương sườn canh cùng đại tẩu phối phương không giống nhau, nhà bọn họ cái này canh thêm dược liệu muốn nhiều một chút, không thích hợp cấp hài tử uống, các ngươi đợi chút nếm thử. Hồng Hạnh nghĩ nghĩ, sau đó thử thăm dò mở miệng, chủ tử, này đó cửa hàng trước kia ngươi đều tới ăn qua sao? Quý Phi Dạ gật gật đầu, đúng vậy. Là cùng lão gia lại đây cùng nhau ăn. Quý Phi Dạ tiếp tục gật đầu, không hề có dấu riêng ý tứ, Hồng Hạnh nháy mắt đã hiểu. Cho nên đợi thuyền lúc sau tới rồi vãn, Hồng Hạnh liền tới hỏi Quý Phi Dạ, chủ tử, có muốn ăn hay không điểm nhi bữa ăn khuya? Quý Phi Dạ đang ở vẽ tranh, nghe vậy suy nghĩ một chút, gật gật đầu, Hồng Hạnh thực mau bưng khay lại đây, mặt một chén nhỏ xương sườn canh, một phần mềm mại ngon miệng nai bánh. Quý Phi Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hồng Hạnh thấy tiểu nha hoàn một bộ ý cười tràn đầy bộ dáng, liền gác xuống bút điểm điểm cái trán của nàng theo sau ngồi vào trước bàn đem một đĩa nhỏ điểm tâm ăn sạch, sau đó uống lên một chén canh, sờ sờ bụng. Dứt khoát đứng dậy đem dư lại kia một chút hỏa xong lại đi ngủ. Từ đường sông mãi cho đến Kim Lăng, này thuyền lại phải làm sơ Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông ngồi đi Liễu Thành, thuyền muốn càng mau một ít, thuyền trải qua Liễu Thành thời điểm Quý Phi Dạ tâm vừa động, làm người rời thuyền đi mua Liễu Thành địa phương nổi danh bánh bao nhỏ đảm đương sớm một chút. Theo sau một đường xuôi gió xuôi nước đến Kim Lăng, khoảng cách các nàng từ Tùng Tân Độ xuất phát cũng mới qua đi 7 ngày. Từ gia chủ đã phái người ở bến tàu chờ chứ, giống như thứ sống nhau tới rồi từ gia đại trạch, từ phu nhân quả nhiên chuẩn bị một đống lớn đồ vật, muốn thác Quý Phi Dạ đưa tới Tăng Châu cấp từ thư nhã. Quý Phi Dạ nhất nhất ứng, lại cùng từ phu nhân nói ban ngày nói thẳng đến cơm chiều lúc sau mới tách ra. Từ nhị phu nhân sớm muốn tìm cơ hội cùng Quý Phi Dạ nói chuyện, chính là cũng biết chính mình đại tẩu một đôi nhi nữ đều không ở bên người lo lắng khẩn, cơm chiều lúc sau liền chạy nhanh lại đây, muốn hỏi một chút từ thư nhiên tình huống. An Vương gia ở Vân Kinh lộng cách Linh Khê Cư. Nói Quý Phi Dạ cấp từ nhị phu nhân giới thiệu Linh Khê Cư tình huống, sau đó nói chính mình ở Linh Khê Cư có một nhà bốn mùa cầm cửa hàng. A Nhiên ở cái kia cửa hàng làm việc trở về phía trước ta hỏi hắn, hắn nói ít nói còn muốn ở nơi đó học cách 1-2 năm, đem hết thảy đều sờ chín, có thể chính mình một người phụ trách thời điểm lại hồi Vân Kinh. Ta cũng hỏi ta kia cửa hàng trưởng quầy cùng phụ trách cửa hàng Diệp Sư Phó, đều nói A Nhiên là cái khả tạo chi tài. Hơn nữa A Nhiên cũng không bởi vậy mà kiêu ngạo tự mãn, rất là biết chính mình không đủ chỗ ở nơi nào. Ta tin tưởng lại quá cái 1-2 năm, từ nhị phu nhân có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn không giống nhau A Nhiên. Quý Phi Dạ cười trấn an từ nhị phu nhân, đến lúc đó nói không chừng từ gia chủ còn muốn đem A Nhiên mang theo trên người hảo hảo dạy dỗ đâu. Quý Phi Dạ nói đều không phải là không thể thực hiện, từ nhị phu nhân nghe xong trong lòng lại là an ủi lại là lo lắng, xem ra A Nhiên ở Vân Kinh ngốc thực hảo. Hắn hiện tại còn cần rèn luyện, hơn nữa từ công tử còn ở bên kia, nhị phu nhân đại nhưng không cần lo lắng. Đa tạ mạnh phu nhân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1993 Kim Phong Ngọc Lộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ly Kim Lăng lại chuyển hướng Đông Hải, một đường hướng Nam, tuy rằng càng đi phía Nam càng ấm áp, chính là bờ biển có chút lá sùng cây cao to tiệm hoàng lá cây vẫn là tỏ rõ thu đông đã đến. 8 tháng đế xuất phát, đến Tuyền Châu thời điểm đã 10 tháng đế. Đối với Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi tới nói có lẽ là rốt cuộc tới rồi quen thuộc sinh trưởng địa phương, càng tới gần Tuyền Châu bọn họ hai cái càng hưng phấn. Một ngày này ngọ Quý Phi Dạ nhìn đến Tuyền Châu cảng mơ hồ có thể thấy được thời điểm, tâm cũng đi theo nhảy nhót lên. Nàng sớm truyền tin cấp Mạnh Sơ Đông, cũng không biết Mạnh Sơ Đông rốt cuộc có hay không phái người ở cảng bên kia thủ, nhìn đến nàng trở về sẽ chạy như bay đi cho hắn báo tin. sau đó hắn sẽ đến tiếp chính mình sao? Quý phi dạ một bên nghĩ như vậy một bên phỉ nhổ chính mình, rõ ràng không phải tiểu cô nương, chính là hiện tại tâm tình, lại cùng cái tiểu cô nương không có gì khác nhau. Cũng may đoàn người cơ hồ đều thực hưng phấn, một là bởi vì ở thuyền nhật tử quá dài trung quy nhàm chán, nhị đó là mặc kệ như thế nào, tuyển châu đều là này đó hạ nhân sinh sống hồi lâu địa phương, có chút địa phương thói quen đều đã thói quen, loại cảm giác này có một loại về nhà cảm giác. Ra là cái cỡ nào ấm áp chứ ai, như thế nào có thể làm người không kích động. Đi bến tàu lúc sau, quản gia lập tức tới rồi quý phi dạ trước mặt, phu nhân, lão gia nói ngài đã nhiều ngày muốn tới, làm ta phái người ở bến tàu thủ, vừa rồi gã sai vặt thấy được từ ra thuyền, lại chỉ có như vậy một con thuyền, liền đoán được là phu nhân ngài đã trở lại, chúng ta đã cùng lão gia nói, lão gia hẳn là ở chạy về gia lộ. Quý phi dạ nhợt nhạt cười, quản gia vất vả. Quản gia vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không vất vả, dẫn quý phi dạ đến một bên xe về trước ra, chờ quý phi dạ cưới xe ngựa đi rồi lúc sau quản gia mới chỉ huy mọi người đem quý phi dạ mang về tới đồ vật từng cái hướng xe trang. Quý phi dạ dựa vào xe ngựa thùng xe, ngồi lâu như vậy thuyền đột nhiên làm đến nơi đến trốn quả nhiên có chút không thói quen, nàng chính dựa vào nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, lại đột nhiên nghe được Húc Ca Nhi giòn xinh hô một tiếng cha. Quý phi dạ vội vàng mở to mắt, còn không có thấy rõ ràng liền bị một cái quen thuộc ôm ập cấp khoanh lại, ập vào trước mặt toàn bộ là Mạnh Sơ Đông hơi thở. Phu quân! Quý phi dạ duỗi tay vòng lấy Mạnh Sơ Đông eo, đem đầu gác ở bờ vai của hắn, thực mau liền bị Mạnh Sơ Đông ôm chặt lấy. Tam nương, ta rất nhớ ngươi. Quý phi dạ hô hấp Mạnh Sơ Đông thân quen thuộc hơi thở, chậm rãi nhắm mắt, ta cũng tưởng ngươi, rất muốn. Rất muốn. Bất quá hai người không có thể lẫn nhau tố tâm sự lâu lắm, quý phi dạ bên người trừ bỏ hai cái nha hoàn còn có Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi. Hai cái nha hoàn kém dúi đầu vào ngực, hai cái tiểu nhân nhưng cố không được nhiều như vậy. Gặp được hồi lâu không gặp cha, hai cái tiểu nhân nửa điểm nhi xa lạ cảm đều không có, thập phần quen thuộc bò dậy hướng Mạnh Sơ Đông thân bò, thực mau liền bị Mạnh Sơ Đông một tay một cái ôm qua đi. Quý phi dạ nhăn lại cái mũi, không cam lòng điểm điểm hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt tiểu phôi đản. Mạnh Sơ Đông ôm hai cái tiểu nhân hống trong chốc lát. Nhưng là Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi rời đi Mạnh Sơ Đông lâu lắm, như thế nào cũng không chịu từ cha dưới thân tới, Mạnh Sơ Đông đành phải ôm bọn họ một đường về đến nhà thẳng đến hắn cùng Quý Phi Dạ sân. Ở Quý Phi Dạ trở về phía trước, Mạnh Sơ Đông rất ít trở lại nơi này ngủ, đa số thời gian ở thư phòng đối phó một chút, bất quá Thúy Lũ ở nhà nhìn sân càng là ở biết Quý Phi Dạ mau trở lại thời điểm làm người đem viện trong ngoài quét tước một lần. Nàng đang ở trong phòng làm nữ hồng, nghe được thanh âm vội vàng đón ra tới, nhìn thấy quý phi dạ liền quỳ xuống, lệ nóng doanh tròng, chủ tử, ngươi đã trở lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1994 Kim Phong Ngọc Lộ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mạnh Kiều San đi theo quý phi dạ lần đầu tiên đi vào Tuyền Châu, tuy nói này một đường hoạt bát rộng rãi không ít, nhưng là nhìn thấy Mạnh Sơ Đông từ quý phi dạ xe xuống dưới thời điểm còn có chút ngốc, không có thể trước tiên kêu người. Vẫn là quý phi dạ lôi kéo nàng lại đây, ta đem ngươi một cái chất nữ nhi đưa trở về, lại quải cái chất nữ nhi đã trở lại. Mạnh Sơ Đông ôn thanh hô một tiếng San San, Mạnh Kiều San vội vàng kêu một tiếng tứ thúc. Ở chỗ này hảo hảo ngốc, muốn đi chỗ nào chơi tưởng mua cái gì đều cùng ngươi tứ thầm thầm nói, có cái gì muốn học cũng có thể cùng chúng ta nói, đi theo chính mình ra giống nhau, không cần câu thúc, ăn. Mạnh Kiều San liên tục gật đầu, đa tạ tứ thúc. Hồng Hạnh, làm San San chủ Kiều Hạnh trước kia kia phòng đi cùng Lục Ma Ma nói, bắt cái nhà hoàn qua đi hầu hạ, một đường ở bên người nàng hầu hạ cái kia A Châu không tồi, lưu tại San San bên người. Làm Lục Ma Ma nhớ rõ giáo một giáo trong nhà lễ tiết. Mặt khác này ngọ đều mau đi qua, không lăn lộn ngươi lại qua đây ăn. Hồng Hồng Hạnh, ngươi đi cấp nha hoàn nói một chút, đi phòng bếp cấp San San lãnh đồ ăn qua đi, ở trong phòng chính mình ăn đi, cơm chiều cũng là như thế này, đừng lăn lộn, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hồng Hạnh ứng, sau đó mang theo Mạnh Kiều San hướng từ trước Mạnh Kiều Hạnh chủ địa phương đi. Chủ tử là đau lòng chúng ta ở lộ lâu như vậy, tuy nói mỗi ngày cũng không có gì sự tình làm, chính là đây mới là mệt nhất, cho nên làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục một chút tinh thần. Hồng Hạnh tận tâm tan trách cấp nhà mình chủ tử giải thích. Mạnh Kiều San không phải kia không biết tốt xấu, Hồng Hạnh tỉ tỉ, ta đều biết đến. Khi nói chuyện liền tới rồi Mạnh Kiều Hạnh từ trước chủ sân, cái này sân cũng không lớn, vuông cũng tam gian, gian chính phòng bên trái thứ gian chính là vãn ngủ phòng, bên phải thứ gian đó là ngày thường Mạnh Kiều Hạnh thêu hoa địa phương. Phía trước Mạnh Kiều Hạnh đi thời điểm, nơi này thuộc về Mạnh Kiều Hạnh đồ vật đều mang đi, bất quá lúc trước quý phi giả cấp bên này xứng ra cổ đều giữ lại. Thúy Lũ nhận được quý phi giả tin biết Mạnh Kiều San muốn tới, một lần nữa đem nơi này bố trí. Đây là chủ tử trong phòng cùng ta giống nhau đại nha hoàn Thúy Lũ bố trí, Kiều San tiểu thư ngươi nhìn xem có thích hay không, nếu là không thích cùng ta hoặc là Lục ma ma nói một tiếng, đến lúc đó làm Lục ma ma khai nhà kho một lần nữa lấy đồ vật bãi. Hồng Hạnh tỉ tỉ, ta cảm thấy như vậy thực hảo. Không có việc gì, dù sao nhật tử còn trường, ngươi đến chính mình chủ thư thái mới hảo. Mạnh Kiều San có chút ngượng ngùng, thanh âm càng thấp. Ta còn không có chủ quá tốt như vậy địa phương đâu, ta cũng không biết chính mình thói quen hay không. Hồng Hạnh lập tức đã quên việc này, nghe vậy đành phải mạnh mẽ rời đi đề tài. Ta đây đi tìm Lục ma ma, A Châu, lại đây hầu hạ Kiều San tiểu thư thay quần áo, ta làm viện này bà tử để nước ấm lại đây. Hỏi lại Lục ma ma muốn cách nha hoàn lại đây, đến lúc đó ngươi đi theo nàng học, thực mau biết trong nhà tình huống. A Châu biểu tình ủng trọng đối với Hồng Hạnh hành lễ kính cẩn ứng. Bất quá trong chốc lát công phu, Hồng Hạnh từ Lục ma ma bên kia lãnh cái nha hoàn lại đây, nàng kêu Hương Lựu Thạch Lựu Lựu, về sau ở Kiều San tiểu thư bên cạnh ngươi hầu hạ. Hương Lựu, ngươi đi phòng bếp lớn đem Kiều San tiểu thư hôm nay cơm trưa lãnh lại đây, dựa theo trước kia Kiều Hạnh tiểu thư phân lễ cùng phòng bếp lớn nói, nhưng minh bạch. Hồi Hồng Hạnh cô nương, Hương Lựu minh bạch. A Châu từ Kiều San phía sau nội thất ra tới, vội vàng cấp Hồng Hạnh hành lễ. Hương Lựu ngươi hảo, ta là A Châu, ta và ngươi cùng đi lãnh đi. Hương Lựu biết Mạnh Kiều San bên người đã có cái nha hoàn ở hầu hạ, trong lòng cũng không có lòng hiếu thắng, chỉ là nghĩ tính tình hảo về sau ở bên nhau làm việc mới thoải mái, nghe vậy lộ ra tươi cười đáp ứng rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1995 Kim Phong Ngọc Lộ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tùng Hương muốn giúp quý phi giả đem mang về tới đồ vật thu thập hảo, quý phi giả lại xua xua tay, chờ Hồng Hạnh trở về, ngươi cùng Hồng Hạnh đi trước ăn cơm, buổi chiều lại thu thập đi. Thúy Lũ, ngươi đi cấp Lục ma ma truyền cách lời nói, trong nhà hết thảy như cũ, ngày mai lại nói. Thúy Lũ cùng Tùng Hương đem trong tay cuối cùng về điểm này sự tình làm xong, sau đó đồng loạt hành lễ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau công phu, Thúy Lũ dẫn theo tiểu nha hoàn từ phòng bếp cầm qua đây cơm trưa cấp quý phi dạ dọn xong, nàng đã ăn qua cơm trưa, lúc này tự nhiên là ở một bên hầu hạ. Mạnh Sơ Đông sốt ruột nhìn thấy quý phi dạ cơm trưa cũng là không ăn, lúc này ngồi ở chỗ kia bồi quý phi dạ cùng nhau ăn, hai đứa nhỏ không chịu rời đi cha mẹ, liền có vú nuôi cùng nha hoàn ở một bên uy. Chờ bọn nhỏ ăn xong rồi, quý phi dạ làm cho bọn họ đem hài tử phóng tới bên người nàng, làm vú nuôi cùng nha hoàn đi xuống ăn cơm. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ ngồi ở cùng nhau ăn cơm, rốt cuộc cảm thấy ăn cơm không hề là một kiện buồn tẻ vô vị sự tình, phảng phất trong miệng đồ ăn một lần nữa có nó chính mình hương vị, sau đó bị đầu lưỡi nhú đầu cảm giác được. Cơm hương khí, cá tôm tiên hương, điểm tâm ngọt hương, giòn xinh quấy củ cải, nhu nhu ngó sen, này đó hương vị lại lần nữa về tới trong miệng của hắn. Ngày xưa nhạt như nước ốt không còn có. vì thế cả người thể xác và tinh thần đều thoải mái không ít. Chờ ăn cơm xong, Quý Phi Dạ đem hai cái tinh lực mười phần tiểu gia hỏa hống ngủ rồi, liền lôi kéo Mạnh Sơ Đông đến một bên nói chuyện. Quý Phi Dạ nhìn kỹ xem Mạnh Sơ Đông bộ dáng, mặt thập phần đau lòng, ngươi gầy. Mạnh Sơ Đông mỉm cười nhìn về phía Quý Phi Dạ, Quý Phi Dạ tay mới vừa sờ đến hắn mặt, hắn tay liền bao phủ đi, sau đó lôi kéo Quý Phi Dạ tay nạp vào lòng bàn tay. Không có ngươi ở Nhật Tử, ta ăn không ngon cũng uống không tốt, cho nên gầy, chờ ngươi trở về đem ta uy béo. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng tới gần Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, ta hối hận đi Vân Kinh. Mạnh Sơ Đông nhất thời tỉnh táo lại, hắn đầu tiên là lắc đầu, theo sau ý thức được Quý Phi Dạ hiện tại nhìn không tới hắn lắc đầu, liền mở miệng nói, tam nương, ta tưởng niệm ngươi. Nhưng là cũng không ý nghĩa ta không được ngươi ra cửa, ngươi muốn nơi nơi đi một chút nguyện vọng, ta vẫn luôn nhớ rõ. Chỉ hận ta chính mình không có cách nào cùng ngươi cùng nhau đi, vô pháp cùng ngươi cùng đi ra ngoài nhìn xem. Quý Phi Dạ đem Mạnh Sơ Đông ôm chặt hơn nữa, vậy ngươi đến hảo hảo nỗ lực sớm một chút nhi có thời gian bồi ta đi ra ngoài chơi. Hảo. Ta sẽ hào hào nỗ lực, đến lúc đó ta từ quan chúng ta đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, được không? Quý Phi Dạ nghe nghe liền bật cười, ta vừa trở về gặp ngươi, ngươi cùng ta nói như vậy hư vô mờ mịt sự tình thật sự hảo sao? Mạnh Sơ Đông buộc chặt ôm Quý Phi Dạ tay, bởi vì này với ta mà nói, là hiện tại lòng ta lớn nhất tiếc nuối. Quý Phi Dạ từ Mạnh Sơ Đông trước ngực ngẩng đầu, sau đó đúng rồi Mạnh Sơ Đông đôi mắt. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, Quý Phi Dạ từ Mạnh Sơ Đông trong mắt, chỉ có thấy hắn trong lòng tràn đầy đã muốn trang không dưới tưởng niệm cùng yêu say đắm, cùng với ảnh ngược ở trong mắt hắn chính mình. Theo sau Quý Phi Dạ liền cảm thấy môi ấm áp, theo bản năng khẽ nhích khai miệng, nghênh đón này mãn hàm nùng liệt cảm tình hôn. Tưởng niệm cùng yêu say đắm ở môi lưới chi gian trao đổi, Quý Phi Dạ duỗi tay ôm Mạnh Sơ Đông cổ, cả người ngồi xuống Mạnh Sơ Đông thân chìm đắm trong Mạnh Sơ Đông hơi thở đương. Hai người ôm nhau hôn hồi lâu mới tách ra lại nhìn không được một lần nữa hôn qua đi, không phải Mạnh Sơ Đông truy đuổi Quý Phi Dạ, đó là trái lại, tóm lại là ai cũng không nghĩ buông ra ai, thật lâu không chịu tách ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1996 Kim Phong ngọc lộ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Nếu không phải lúc này đúng là nha môn cuối năm nhất vội thời điểm, Mạnh Sơ Đông hận không thể nhiều cáo mấy ngày giả ở nhà bồi Quý Phi Dạ. Đối mặt Mạnh Sơ Đông này có khả năng tiêu cực lãn công cảm xúc, Quý Phi Dạ khó tránh khỏi muốn an ủi vài câu, vãn ngủ thời điểm gặp được Mạnh Sơ Đông muốn thời điểm ngăn cản lực đạo liền có chút không đủ, ở liên tục mấy ngày vãn khởi lúc sau, Quý Phi Dạ rốt cuộc phấn khởi đấu tranh một lần, lấy lại sằng bậy đi thư phòng ngủ vì uy hiếp, đem Mạnh Sơ Đông cấp chấn áp đi xuống. Cũng may Mạnh Sơ Đông cũng không phải kia tác cầu vô tận người, chẳng qua là lâu lắm không có nhìn thấy Quý Phi Dạ, tâm tưởng niệm toàn bộ hóa tại hành động đương thôi. Mặc kệ Mạnh Sơ Đông, Quý Phi Dạ lại là so bận rộn. Đầu tiên là Tử phu nhân thác nàng mang theo đưa cho Tử thư nhã kia một đống đồ vật, tới rồi Tuyền Châu lúc sau, Quý Phi Dạ lập tức an bài Tử Tăng Châu lui tới Tuyền Châu chỉnh ra thuyền, đem mấy thứ này cấp Tử thư nhã tặng qua đi. Sau đó là ra sự vụ, nàng rốt cuộc không ở nhà gần 5 tháng, trong khoảng thời gian này nội trạch công việc đều là giao cho Lục Ma Ma cùng Thúy Lũ, Lục Ma Ma về đến nhà vốn dĩ không lâu, Quý Phi Dạ cũng tồn khảo nghiệm nàng tâm tư, bắt tay vội vàng sự tình an bài lúc sau, Quý Phi Dạ liền thấy Lục Ma Ma một mặt. Ở không có hài tử phía trước, Quý Phi Dạ cảm thấy bên người có Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đủ hầu hạ. Nhiều người nàng còn cảm thấy phiền, kết quả có hai đứa nhỏ lúc sau, rõ ràng bọn họ bên người đã đi theo một cái vú nuôi một cái nha hoàn, nàng vẫn là cảm thấy nhân thủ không đủ, nghĩ lại chờ bọn họ lớn hơn nữa một ít có thể đầy đất chạy thời điểm, phỏng chừng không mấy cái nha hoàn đi theo, đều không nhất định cùng đến bọn họ tinh lực cùng tốc độ. Cho nên trước khi đi quý phi dạ mới làm Lục ma ma nhiều dạy dỗ mấy cái nha hoàn ra tới, nàng viện này cùng Mạnh Sơ Đông bên người đảo không cần thêm người, chỉ là Thúy Lũ Mã phải gả đi ra ngoài, Hồng Hạnh phỏng chừng cũng lưu không được bao lâu, Tùng Hương chỉ các nàng tiểu một tuổi, này nha hoàn việc hôn nhân cũng nên lưu tâm chứ. Phía trước ở nàng trong viện bốn cái tiểu nha hoàn, nàng đi ra ngoài xem một lần đua thuyền rồng, phát hiện hai cái không cần, mặt khác hai cái còn ở quan sát đương. Có thể thấy được bồi dưỡng một cái đắc dụng nhân thủ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Quý phi dạ trước khi đi chỉ nói làm Lục ma ma dạy dỗ một nhóm người tay, chỉ đại khái nói hữu dụng, cụ thể lại không có nói tỉ mỉ, cho nên rốt cuộc muốn dạy dỗ cái dạng gì người, phóng tới cái gì vị trí thích hợp, đều yêu cầu Lục ma ma chính mình đi suy tính. Này cũng coi như là quý phi giả cấp Lục ma ma khảo nghiệm chi nhất. Lục ma ma đối quý phi giả cũng không phải đặc biệt hiểu biết, nàng tới rồi Mạnh phủ lúc sau cũng không phải mỗi ngày ở quý phi giả bên người hầu hạ, đối với quý phi giả hiểu biết nhiều nơi phát ra với ở chung khi quan sát. Cũng may quý phi dạ đi phía trước Lục ma ma đem Thúy Lũ Thu làm con gái nuôi, có chút địa phương Lục ma ma có thể thuận tiện hỏi một chút Thúy Lũ ý kiến. Tuy là như thế, Lục ma ma đứng ở quý phi dạ trước mặt thời điểm như cũ có chút bất an. Trong nhà này mấy tháng tình huống ta cơ bản đều hiểu biết, phía trước quà tặng trong ngày lễ an bài làm được thực hảo, chuyện khác cũng an bài gọn gàng ngăn nắp. Ta nhìn ra tình huống, cũng không có bởi vì ta không ở nhà lười biếng dùng mánh lới, ngươi ở nhà quản được thực hảo. Lục ma ma bị quý phi dạ như vậy một khen ngợi, trong lúc nhất thời không thể tin được, trực giác muốn đứng lên cấp quý phi dạ đáp lễ. Quý phi dạ vội vàng đè ép áp thủ thế, ngươi làm tốt lắm, đây là ngươi nên đến, không cần khẩn trương. Lục ma ma vội vàng ứng. Lại lần nữa ở ghế dựa ngồi định rồi, theo sau cấp quý phi dạ nói các viện nhân viên an bài công việc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1997 khảo nghiệm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hồi phu nhân, ta bên này cẩn thận nghĩ tới, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư vú nuôi đều là không tồi người, các nàng cũng có tính toán vẫn luôn ở phu nhân bên người làm đi xuống, ta nghĩ cùng với lại tìm một cái ma ma lại đây, còn không bằng làm hai vị vú nuôi chậm rãi học chiếu ứng nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư bên người sự tình, phu nhân cảm thấy như thế nào? Quý phi dạ gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Phía trước Tần ma ma cũng không có làm bao lâu thời gian, Thư Nhã cảm thấy người không tồi cho ta phải đi, nếu ngươi cảm thấy không thêm người cũng có thể kia không thêm đi. Người tốt không phải dễ dàng như vậy tìm, hơn nữa muốn đặt ở Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi bên người dùng người, người bình thường quý phi giả cũng không yên tâm, nhưng thật ra thật sự không bằng hiện tại người quen. Bất quá hiện tại nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư chậm rãi lớn, bên người cũng nên thêm nữa vài người, bằng không vú nuôi cùng một cái nha hoàn cũng chiếu cố bất quá tới, vú nuôi ban ngày quá mệt mỏi, vẫn vô pháp trực đêm, cho nên ta cảm thấy, không bằng ở nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư bên người lại cắt thêm một cái nhị đẳng nha hoàn, cùng Triều Vân Mộ Vũ giống nhau. Trước mắt nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đều còn ở phu nhân ngươi trong viện trụ. Tam đẳng nha hoàn dùng phu nhân ngươi trong viện trở về sau độc lập chủ chính mình sân, lại cho bọn hắn sân thêm vẩy nước quét nhà nha hoàn bà tử, phu nhân cảm thấy như thế nào? Là nên thêm cá nhân qua đi, có đôi khi các nàng vội đều chiếu cố bất quá tới, ta bên này nếu là có rảnh đều có thể cho Hồng Hạnh Tùng Hương thay nhìn, bất quá vẫn là thêm tốt hơn, đợi chút ngươi đem người mang lại đây cho ta xem, lại điều tra một chút. Lúc sau làm Triều Vân Mộ Vũ giúp đỡ nhìn, nhưng dùng buông tha đi, không thành nói. Cấp thay đổi. Phu nhân xin yên tâm, người khẳng định là ta thân thủ dạy dỗ ra tới kia bối chủ sự tình, nếu là dám làm ra tới trực tiếp kéo mẹ mình cấp bán đi, các nàng cũng không dám làm. Đối người còn không quen thuộc thời điểm quý phi giả cũng sẽ không dễ dàng giao phó tín nhiệm, như vậy chỉ có thể dùng điều lệ chế độ cùng trừng phạt thi thố tới làm các nàng không dám tùy tiện làm bất lợi với chủ gia sự tình, cho nên đối với Lục ma ma như vậy cách nói quý phi giả cũng không có bất luận cái gì phản cảm chỗ. Kiều San tiểu thư bên kia, nguyên bản Kiều Hạnh tiểu thư trong viện vốn dĩ có một cái vẩy nước quét nhà bà tử, Kiều Hạnh tiểu thư đi rồi lúc sau, ta đem nàng điều đi trong hoa viên, hiện giờ như cũ triệu hồi tới ở Kiều San tiểu thư trong viện làm việc. Kiều San tiểu thư bên người vốn có cái A Châu, ta nghe nói là phu nhân ở lộ mua, chủ yếu giáo một chút trong phủ quy củ. Cấp Kiều San tiểu thư trong phòng thêm cái kia nha hoàn kêu Hương Lựu, năm nay 13 tuổi, làm việc thập phần lưu loát, cũng không có gì oai tâm tư, phía trước ta cấp đặt ở phía trước phòng khách nước trà chỗ. Tại tiền viện làm việc, đặc biệt là lấy Mạnh Sơ Đông hiện giờ thân phận địa vị, tới bái phòng người cũng nhiều, này nha hoàn tiếp xúc người cũng nhiều, làm một đoạn thời gian tâm tư còn có thể chính kia tính không tồi. Cuối cùng là phu nhân ngài trong viện, lúc trước Hương Đào không thể muốn Thu Lan ta cấp đưa đi giặt quần áo viện. Lưu lại Thu Cỏ cùng Hương Sảo ta đều khảo sát một chút, Hương Sảo linh hoạt tâm tư lại chính, cũng hiểu được biến báo. Tuy rằng không bằng Hồng Hạnh như vậy đãi nhân nhiệt tình, lại cũng có thể dùng một chút. Thu Cỏ làm việc so trầm mùng, lời nói cũng ít, thập phần có trật tự, hơn nữa nàng tâm tư so tế, có thể quan sát đến một ít người khác không dễ dàng quan sát đến chi tiết, cho nên ta cảm thấy hai người kia có thể đặt ở phu nhân trong viện tiếp tục dùng, ta lại tuyển hai cái nha hoàn, một cái kêu Thu Diệp, một cái kêu Hương Tuệ, mới 10 tuổi, có thể đặt ở trong viện trầm rãi giáo. Tiểu nha hoàn làm không được đại sự, bất quá có thể từ chạy chân bắt đầu làm lên, học khởi, về sau chậm rãi biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1998 khảo nghiệm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trừ bỏ các viện nha hoàn an bài, còn có một ít đơn giản nhân sự biến động, Lục Ma Ma liền trực tiếp giản yếu cấp Quý Phi Dạ nói một lần, Quý Phi Dạ nghe qua liền bãi. Đãi Lục Ma Ma toàn bộ nói xong, Quý Phi Dạ mệnh Tùng Hương cầm cái túi tiền lại đây phóng tới Lục Ma Ma tay, trong khoảng thời gian này Ma Ma vất vả. Lục Ma Ma chỉ cần nhéo, biết bên trong ít nhất có cái vòng tay. Lấy nàng cái này chủ tử ra tay tới xem, cái này vòng tay hao phí tất nhiên không nhỏ. Lục Ma Ma mặt ý cười bất biến, thần sắc lại càng kính cẩn một ít. Đối với Quý Phi Dạ ngàn ăn vạn tạ, bị Quý Phi Dạ cấp ngăn cản, sau đó mới lui đi ra ngoài. Hồng Hạnh ở một bên cấp Quý Phi Dạ thêm trà, chủ tử trong viện thêm tuổi còn nhỏ điểm nhi nha hoàn cũng không có việc gì, ta giúp ngươi đem các nàng đều dạy ra tới. Quý Phi Dạ nghe vậy mắt liền mang theo ý cười, ngươi nha đầu này, không cần tưởng nhiều như vậy, Thúy Lũ sang năm đều phải xuất giá, ngươi cũng không xa, phía trước làm ngươi ngẫm lại Hạ Tùng, ngươi tưởng thế nào? Hồng Hạnh mặt tức khắc đỏ lên, chủ tử, ta còn không nghĩ như vậy sớm xuất giá. Bát tự còn không có một phiết đâu, ngươi gấp cái gì? Hồng Hạnh khóc không ra nước mắt. Rõ ràng nhắc tới chuyện này chính là Quý Phi Dạ, cuối cùng nói còn không có thành cũng là nàng, không khỏi rầm rầm chân, chủ tử. Hảo hảo, ngươi xác thật nên ngẫm lại a, ta không thể đem ngươi kéo dài tới 20 còn không gả chồng có phải hay không? Nhưng cũng không phải nói ra gả mã gả cho nên không vội a. Bên kia Thúy Lũ cấp Hồng Hạnh xử cái nhan sắc. Vừa lúc Tùng Hương từ bên ngoài tiến vào, Thúy Lũ liền lôi kéo Hồng Hạnh hướng bên ngoài đi. Chủ tử, Phan phu nhân bên kia để thiệp lại đây. Tùng Hương đem một chương mang theo nhàn nhạt hương khí thiệp đưa tới Quý Phi Dạ trước mặt. Quý Phi Dạ tiếp nhận thiệp. Thiệp là Kiều Tương mời nàng qua đi Chi Châu Phủ làm khách, ngôn nói hồi lâu không thấy, thập phần tưởng niệm, đặc biệt còn dặn dò Quý Phi Dạ muốn đem Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi mang theo cùng nhau qua đi. Quý Phi Dạ mặt tức khắc mang theo ý cười, này nơi nào là mời ta đi làm khách, này rõ ràng là tưởng niệm nhà ta cô nương. Tùng Hương cũng đi theo cười, khó được nịnh hót một câu, đó là nhà của chúng ta Tam tiểu thư đáng yêu phi thường, bằng không Phan phu nhân cũng sẽ không như vậy yêu thích nhà chúng ta Tam tiểu thư. Quý Phi Dạ tùy tay tính tính, ta nhớ rõ không sai nói, nàng cũng mau sinh đi. Tùng Hương cúi đầu tính tính, Phan phu nhân là 2 tháng bị Trần Đại Phu đem ra hỉ mạch, này đều tháng 11, đại khái cũng lúc này. Như thế, ngày mai ta hẳn là không có việc gì kia, ngày mai qua đi đi, lại quá hai ngày thỉnh Lăng tẩu tử tới ra ngồi ngồi, Phương tẩu tử, Lư tẩu tử còn có Lăng tẩu tử mẫu thân thác chúng ta mang lại đây đồ vật đều cấp đưa đi qua sao. Việc này Tùng Hương vẫn luôn đều rất rõ ràng, nghe vậy lập tức nói, ngày ấy cấp sở phu nhân tặng đồ thời điểm, đem mấy thứ này sửa sang lại ra tới, ngày thứ hai làm quản gia an bài đưa đi qua, ngày đó Lăng tẩu tử mang tin lại đây nói, chờ nào ngày chủ tử có rảnh, nàng lại môn tới bái phòng. Quý phi dạ gật gật đầu thành đi, ngươi giúp ta nhớ kỹ kia ba ngày sau đi thỉnh Lăng tẩu tử lại đây ngồi ngồi. Sau đó ta lúc này tới cũng nên thỉnh Tuyền Châu thành những cái đó các phu nhân cùng nhau tụ một chút, cụ thể nhật tử ta cùng phu quân thương lượng một chút, ngươi đi cấp Lục ma ma nói một tiếng, nên chuẩn bị đồ vật trước bị đi. Tùng Hương nhất nhất nhớ xuống dưới, thấy quý phi dạ đứng dậy, liền biết nàng là muốn đi xem nhị thiếu gia tam tiểu thư, liền đi theo cùng nhau đi ra ngoài, nhìn thấy canh giữ ở bên ngoài Hương xảo liền phân phó một tiếng. Ngươi cùng thu cỏ đem thứ gian thu thập một chút, mang theo mới tới Hương tụ cùng thu diệp cùng nhau, nên giáo các nàng hảo hảo giáo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1999 danh vọng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày thứ hai quý phi dạ liền đúng hẹn đi bái phòng Kiều Tương. Kiều Tương quả nhiên là mau sinh, đính cái bụng to tới tiếp đãi quý phi dạ, còn nghĩ tới tới ôm Hàm tỷ nhi, sợ tới mức quý phi dạ chạy nhanh làm vú nuôi đem Hàm tỷ nhi ôm xa một chút. Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi như vậy còn muốn ôm hài tử, nếu là cấp Phan đại nhân biết, Phan đại nhân nói không chừng phải cho nhà ta phu quân làm khó dễ. Kiều Tương trong ánh mắt rất có vài phần tiếc nuối ý vị, ai... Ta này không phải đã lâu chưa thấy qua Hàm tỷ nhi sao? Kia cũng không thể như vậy ôm. Tuy rằng quý phi dạ thập phần tự tin nhà mình Hàm tỷ nhi tuyệt đối sẽ không gặp rắc rối, nhưng là luôn có ngoài ý muốn không phải, nếu là Kiều Tương đột nhiên bụng đau, hoặc là nhất thời tay không chảo ổn làm sao bây giờ, đến lúc đó xông ra họa tới không còn kịp rồi. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có phải hay không mau sinh? Quý phi dạ chạy nhanh đem cái này để tài rời đi mở ra. Kiều Tương sờ sờ bụng, cũng là mấy ngày nay đi. Quý phi dạ trừng mắt nhìn Kiều Tương trong chốc lát, vậy ngươi còn mời ta lại đây làm khách, lại chờ mấy ngày không được sao? Kiều Tương cười một chút, không được a, Hàm tỷ nhi chính là ta phúc hoa hoa, ta mong lâu như vậy thật vất vả đem Hàm tỷ nhi mong đã trở lại, là muốn ở sinh phía trước nhìn xem Hàm tỷ nhi. Làm cho ta bản thân cũng đi theo sinh cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi. Quý phi dạ đối với Kiều Tương như vậy chấp nhất tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cũng may quý phi dạ cẩn thận hỏi Kiều Tương bên người hầu hạ, biết nàng sinh sản ngày là tháng này, không sai biệt lắm còn có 10 ngày tả hữu, nhưng là trong lúc này nếu là một cái không tốt, rất có thể sinh, nghe vậy chỉ có thể lắc đầu. Quý phi dạ liên tiếp mấy tháng không ở Tuyền Châu cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nhà ngươi Mạnh Sơ Đông nhưng theo như ngươi nói. Cái gì? Là Tết Đoan Ngọ ngày đó ám toán ngươi cái kia, là hắn thuộc hạ một cái quan viên thê tử, Mạnh Sơ Đông điều tra được hắn đầu, kết quả hắn cố tình ngạnh cổ không nhận còn cho hắn thê tử quăng một phong hưu thư. Kiều Tương một bên nói một bên lắc đầu. Hắn cái kia thê tử phía trước là cái tử tâm nhãn, bởi vì trưởng phu ven vét nhà ngươi Mạnh Sơ Đông, liền dám đi làm bực này lộng không hảo muốn ngươi mệnh sự tình, ai biết quay đầu bị hắn trưởng phu một phong hưu thư cấp hưu trở về nhà mẹ đẻ. Quý phi dạ chỉ biết chuyện này Mạnh Sơ Đông đã xử lý qua, nàng cũng biết này hai người bất quá là cái công cụ chân chính phía sau màn hung thủ có khác một thân, bất quá màn này sau hung thủ cũng sống không được đã bao lâu là... Lại không biết sau lại còn có như vậy vừa ra. Kia nàng tiếp hưu thư về nhà. Sao có thể? Kiều Tương vấy vấy tay, nếu là đơn giản như vậy, ta còn có thể đương sự kiện nói cho ngươi nghe sao? Nàng ý đồ thương tổn quan viên thê tử, Đây chính là trọng tội, kết quả nàng ở lao thẩm vấn thời điểm trực tiếp đem nàng trưởng phu làm sự tình toàn bộ một cổ não đổ ra tới, bao gồm nàng trưởng phu là như thế nào cùng những cái đó yêu cầu hại ngươi người liên hệ, dùng cái gì tín vật, viết quá cái gì tin toàn bộ nói ra. Nhà ngươi Mạnh Sơ Đông mang theo người đi kia tiểu quan gia lục soát, quả nhiên lục soát ra tới không ít chứng cứ, trực tiếp đem kia tiểu quan bắt lấy nhà tù. Này cũng coi như là một loại báo ứng đi, hắn tự mình tính kế bên gối người, cuối cùng bị bên gối người kéo xuống mã. Kiều Tương vỗ vỗ Quý Phi giả tay, bất quá chuyện này lúc sau, ngươi càng thêm nổi danh. Ân. Nguyên bản ngươi ở nhà làm cho cái kia tiểu yến làm Tuyền Châu cơ hồ sở hữu hơi chút có điểm danh vọng đều nhận thức ngươi, nhưng là nhận thức còn không thâm, lúc này đây lúc sau các nàng đã biết, ngươi không chỉ có sẽ làm buôn bán, sẽ lồng yến hội, võ nghệ cũng siêu tuyệt. Quý Phi giả dở khóc dở cười, cái gì võ nghệ siêu tuyệt à?